Chương 683, Dương cùng miếng vải đen. Chu Phạm trong lòng tựa hồ có cái thanh âm đang hô hoán nhường hắn không cần lại nhìn tiếp, nhưng hắn nhưng không có tới kịp mở miệng nói ra, miệng hắn vừa có chút mấp máy muốn để Tiểu Liên dừng lại lúc, Tiểu Liên đem áo ngực hướng lên vung lên mở ơ y tờ ơ cờ cái này vốn là một cái rất thơm. Xinh đẹp hấp dẫn động tác, nhưng Chu Phạm đống nhiên đồng tử co vào, da đầu của hắn từng đợt run lên, đầu giống như sẽ tùy thời bạo tạc đồng dạng. Bụng của nàng lo mở xuống dưới, lộ ra ngưng kết huyết đủ, ẩn ẩn có thể trông thấy từng cây sâm bạch xương cốt, cái này hiển nhiên là bị đào đi một bộ phận huyết nhục mà dẫn đến. Đây là Chu Phàm sắc mặt trắng bệnh, hắn cổ họng phun trào, phía sau cu nở dê nói không nên lời. Thích không Tiểu Liên ý gì hành nguyên cười hỏi. Nhưng nàng dáng tươi cười nhường hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn lắc đầu, vì cái gì bụng của ngươi ngủ hồ đồ sao? Tiểu Liên hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói. Đây là đào xuống đến thay ngươi làm sủi cảo bánh nhân thịt, ngươi mỗi ngày ăn, hỏi thế nào những này, ngươi xem ta chân hắn nhịn không được ánh mắt hướng hạ du rời, hắn kinh sợ, nếu không phải hắn ngồi, đã sớm tê liệt trên mặt đất. Nữ nhân trên hai chân đều là mấp mô huyết nhục vết sẹo, bạch cốt thần hiện, kia cũng là từng khối huyết nhục bị cắt đi mà đưa đến. Hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa ăn sủi cảo, trước kia ăn sủi cảo, hắn rốt cục nhịn không được hẹ một tiếng, gục xuống bàn nôn. Hắn một bên nôn một bên cảm thấy run rẩy không thôi, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lại nhìn trước người nữ tử. Cho đến cổ bùn rùn, hắn vẫn là sợ hãi ngẩng đầu. Nhưng Tiểu Liên không thấy. Gian phòng liền chỉ còn lại hắn một người tại. Hắn vẫn là run rẩy, nhìn xem lưu ly ngọn đèn, không rõ Tiểu Liên tại sao muốn đào nàng thịt tới nuôi dưỡng hắn điên sao, đây nhất định là một cái nữ nhân điên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái kia nữ nhân điên tại sao muốn mỗi ngày cho hắn đưa cơm, hắn nghĩ đến những việc này, đầu liền tựa như phải tiếp tục nổ tung đồng dạng, hắn dùng tay vớt đầu của mình. A Diệu, ngươi mau tới cứu ta. Hắn lại nhẹ giọng tự nói, hy vọng A Diệu có thể đem hắn mang rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng rất nhanh nhớ tới A Diệu trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhớ tới A Diệu chân què hắn nhớ tới đến. A Diệu đem chính mình thịt bắp đùi cắt bỏ làm thành sủi cảo cho hắn ăn. Hắn lại bắt đầu nôn mửa. Hắn toàn thân run rẩy, hai cái này tên điên nọe một hồi, cảm giác trong dạ dày đồ vật đều thành không, sắc mặt hắn thanh bạch dùng tay chống đỡ lấy hai bên chiếc ghế trôi, thử nghiệm đứng lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, bằng không hắn sợ hai chính mình có hướng một ngày hắn sẽ bị cái kia hai người điên chặt thành thịt muối đến làm sủi cảo. Cầu sinh cường đại dục vọng khiến cho hắn miễn cưỡng đứng lên. Hắn mặt lộ mừng rỡ, nguyên lai hắn không phải là không thể động, hai chân của hắn chỉ là tê dại mà thôi. Hắn rất nhanh hai cước phát run phóng ra một bước hai bước, hắn từng bước một hướng về cửa gỗ đi đến, hắn không có nhìn gian phòng bên trái màn sân khấu, cu nở dê không có nhìn xuống đất lên xám dương gỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Đi vào trong bóng tối, hắn lúc trước cá rượu cùng Tiểu Liên ra vào vị trí ở trên vách tường lục lọi, hy vọng có thể tìm tơ ý cửa tay cầm. Chỉ là hắn cái gì cũng không tìm tới. Hắn tìm một hồi kém chút muốn cho chính mình hai bàn tay, lại nhanh chạy bộ về bên cạnh bàn, bưng lên cái kia ngọn lưu ly ngọn đèn. Bưng lưu ly ngọn đèn hắn lại lần nữa trở lại chỗ cũ, nhìn xem màu xám tường gỗ. Tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, hắn nhất định có thể tìm được cánh cửa kia. Chỉ là hắn ngây người, đèn đuốc đem tường gỗ chiếu sáng, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì cửa vết tích. Cửa đâu không có cửa, bọn hắn vào bằng cách nào? Hắn điên cuồng đẩy vách tường, ý đồ ở trên vách tường đẩy ra một cánh cửa. Nhưng tường gỗ so với hắn muốn còn muốn rắn chắc, hắn không có khả năng ở trên tường đẩy ra một cánh cửa. Không có cửa, không có cửa, hắn tự mình lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng dọa người sự thật. Nếu như không có cửa, cái kia A Diệu cùng Tiểu Liên có thể hay không còn ở lại chỗ này trong phòng? Vừa nghĩ tới A Diệu cùng Tiểu Liên liền núp trong bóng tối vụng trộm. Dòm ngó chính mình. Hắn cảm thấy mình huyết dịch giống như ngưng kết ở sẽ không đâu, nếu như bọn hắn tại, ta vì cái gì nhìn không thấy bọn hắn? Hắn giơ lưu ly ngọn đèn thần tốc đi dạo thân, không nhìn thấy A Diệu cùng Tiểu Liên đứng ở sau lưng chính mình, cũng không có thấy A Diệu cùng Tiểu Liên đứng tại chỗ tối nơi hẻo lánh, hắn mới tâm thần hơi lỏng. Nhưng hắn lại hô hấp dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện màu đen màn sân khấu. A Diệu cùng Tiểu Liên có thể hay không chôn nở ở màn sân khấu đằng sau đâu, ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút đâu? Hắn thở phì phò, cảm thấy mình tim đập đến càng lúc càng nhanh, tựa như bị mãnh lực chú ý đập đập trống to bình thường phanh phanh vang lên. Hắn chậm rãi xê dịch bước chân đến bên cạnh bàn, hắn không còn dám nhìn màu đen màn sân khấu, trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào là tốt. Hắn rất mau nhìn hướng xám dương gỗ. Tiểu Liên cái kia nữ nhân điên nói xám dương gỗ là ta nhường nàng dọn tới, nhưng ta không nhớ rõ, trong dương đến tột cùng có cái gì. Nàng có lẽ là gạt ta, nhưng có lẽ trong dương sẽ có thể dùng vũ khí. Dạng này chô nở ơ màn sân khấu đằng sau nếu như là A Diệu cùng Tiểu Liên, vậy ta cũng không phải tay không tấc sắt. Hắn nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến quyết định mở ra dương, hắn ngồi xổm xuống quan sát đến dương. Dương cũng không có đóng đinh, hắn dùng sức xốc lên thượng tầng dương mặt thăm dò nhìn lại. Trong dương là một cái toàn thân uốn cong thành một đoàn hình tròn nữ nhân, nếu không phải uốn cong thành hình tròn, như thế lớn dương căn bản không giả bộ được. Trong dương nữ nhân tay chân toàn bộ tựa như bánh quai trèo đồng dạng xoay thành một đoàn, mặt của nàng chỉ lên trời, trên mặt thoa thật dày màu trắng phấn lót, hai má thoa tiên diễm má hồng, bờ môi bôi hồng son phấn, cho tàn hai mắt đang theo dõi hắn. Hắn hai hàng răng đều run rẩy lên, dù cho nữ nhân hóa thành nùng trang, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Đây là Tiểu Liên. Tiểu Liên tại trong dương. Tiểu Liên tại trong dương, cái kia vừa mới no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Trên thân cắt đi huyết nhục là ai? Hắn nhìn xem trong dương đã chết đi nữ nhân, hắn sợ hãi đến toàn bộ dạ dày đều muốn xoay chuyển tới, nếu không phải hắn đã nôn hai lần, chỉ sợ cũng muốn lần nữa phun ra. Bốn phía tựa như trở nên càng phát ra tối mờ. Cảm giác này nhường hắn quay đầu nhìn về phía trong tay lưu ly ngọn đèn. Ngọn đèn sắp dầu hết đèn tắt, nhận rõ sự thật này hắn hoảng loạn, nếu là lâm vào trong bóng tối. Cái kia nút trong bóng tối A Diệu cũng không biết có phải hay không Tiểu Liên sẽ như thế nào đối phó hắn. Hắn cầm càng đốt càng ảm ngọn đèn, lấy dũng khí, hai chân phát run hướng về màu đen màn sân khấu đi đến. Hắn muốn tại ngọn đèn dập tắt trước, nhìn xem màu đen màn sân khấu bên trong có cái gì. Màn tre là treo, hắn dùng sức kéo một phát, đem màn tre kéo xuống một bên, ngọn đèn hôn ám chiếu dọi đi qua. Màn tre một bên khác treo chính là từng cái trần trùng trùng người. Khoảng chừng 15 người. Những người này bị vải ngăn chặn miệng, trên thân che kín lom đi xuống vết thương, giống như dùng sắc bén đao róc thịt hạ thân lên thịt, không còn hình người bọn hắn còn sống. Ý thức hoa nở toa nở thành ti nhở, hai mắt trợn lên, buồn bã sợ hãi nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mặt mang kinh hãi, hắn bỗng nhiên hiểu được, cái kia vô vào màn sân khấu thanh âm, là treo người phía trước dùng mũi chân đá màn sân khấu. Đột nhiên, một đôi hư thối xương phát ra cá chết mùi thanh tay từ trong bóng tối vươn ra, che gương mặt của hắn. Ngọn đèn một điểm cuối cùng ánh sáng dập tắt, bốn phía trở nên đen kịt xuống dưới. Không còn có một điểm quang mang.